Âm Dương Miện, chương 316, Sinh Mệnh Chi Hạch Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi phiến lá sinh mệnh chi hạch vừa mới chạm vào ngực hắn, nhất thời, một luống sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ dung nhập vào cơ thể, cơ động chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể tựa hồ đều bị kích hoạt lên, sảng khoái không nói nên lời. Hắn nâng Tháp Mẫu trưởng lão đứng dậy, từ trong đáy lòng nói, các vị trưởng lão mau mau đứng lên. Về sau ta chỉ hy vọng các ngươi không nên xưng hô ta là vương nữa. Cách xưng hô này ta thừa nhận không nổi. Ta chỉ là xuất phát từ lương tâm của mình mà ra tay giúp đỡ các vị mà thôi. Ta chỉ nguyện ý trở thành bằng hữu của bộ tộc Sâm Yêu, là bằng hữu vĩnh viễn. Cơ động cũng không có ở lại Địa Linh Sơn, chỉ là tạm thời để Hỏa Nhi ở lại bên cạnh Chu Tước mà thôi. Bản thân hắn cùng với A Kim quay trở về thế giới địa tâm. Trận chiến đấu mà hắn đã đồng ý ra tay hỗ trợ cho Ma Sư Công Hội còn có hơn nửa tháng nữa là tiến hành. Trong khoảng thời gian này hắn cần phải chuyên tâm tu luyện. Hắn cần phải chế tạo thêm một ít ma kỹ tử, cũng muốn nghiên cứu thêm cách chế tạo ra những ma kỹ tử cường đại hơn nữa. Mặt khác, hắn định tiến hành tu luyện thành công dung hợp thần thuật kia nữa. Chính cái gọi là kỹ năng nhiều không chịu thiệt, trải qua lần chiến đấu cùng với Diệt Tuyệt quân đoàn, hắn mới hiểu rõ tuy rằng hiện tại thực lực mình cũng không tệ, nhưng so sánh với cường giả chân chính còn có sự chênh lệch không nhỏ. Bất luận là để bảo vệ cho liệt diễm, hay là vì trận chiến thánh tà chi chiến một năm nữa sẽ bắt đầu kia, hắn đều phải cố gắng gia tăng thực lực của mình. O không ô, địa tâm hồ, liệt diễm đang đứng tại bục địa tâm nham ngay giữa địa tâm hồ yên lặng nhìn cơ động đang tiến hành tu luyện bên cạnh mình, nàng cứ như vậy bình tĩnh chăm chú nhìn hắn. Đối với nàng mà nói, cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, sau khi trải qua lần này trợ giúp Sâm Yêu di chuyển, cơ động tựa hồ càng trưởng thành hơn một chút, càng trở nên nội liễm hơn nhiều. Nhưng bất luận thực lực của hắn biến hóa như thế nào, mỗi khi hắn nhìn thấy mình, ánh mắt của hắn đều luôn luôn ôn nhu như vậy. Liệt Diễm luôn luôn suy nghĩ về một vấn đề, bản thân mình thật sự có thể chấp nhận được phần cảm tình này của cơ động hay sao? Mặc dù trong nội tâm, nàng đã thả lỏng rất nhiều, nhưng mà trong lòng của nàng nói thế nào vẫn như trước còn một tia trở ngại cuối cùng. Không phải bởi vì thân phận cũng không phải bởi vì thực lực. Mà là bởi vì, nàng sợ có một ngày, bản thân mình rời khỏi cơ động, hắn sẽ làm thế nào. 10 năm quen biết với nhau, đã khiến cho nàng cực kỳ hiểu rõ cơ động. Nếu hắn và cơ động thật sự có cảm tình với nhau, một khi mình rời khỏi, hoặc là cơ động khẳng định sẽ chịu không nổi. Nhìn cơ động, ánh mắt liệt diễm trở nên càng ngày càng ôn nhu. Tiểu cơ động ơi, tiểu cơ động, ngươi cũng biết từ sau khi quen biết ngươi, ta thật sự đã có tình cảm của nhân loại. Đối với ta mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà ta sợ là ta sẽ làm liên lụy đến ngươi. Địa vị của ngươi trong lòng ta càng trọng yếu, ta càng sợ trong tương lai ngươi sẽ chịu nhiều thương tổn hơn. Dù sao, nếu không phải hai đại quân vương đảo loạn thế giới địa tâm, ta vốn là không nên tồn tại. Cái thế giới kia một khi phát hiện sự tồn tại của ta tất nhiên sẽ. Nghĩ đến đây, trong lòng liệt diễm nhất thời dâng lên một trận khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình phát hiện, sự e ngại nhất của mình cũng không phải là chết đi, mà là phải rời xa cơ động, không thể tiếp tục nhìn hắn tu luyện, nhấm nháp rượu ngon mà hắn điều chế, hay là làm bạn với hắn cùng nhau du lịch trong thế giới nhân loại. Cảm xúc phức tạp mà mâu thuẫn ba động, không ngừng lóe lên trong mắt liệt diễm. A Kim lúc này đang ngồi trên một góc của địa tâm nham, tiến hành tu luyện. Nơi này vốn là thế giới choáng đầy hỏa nguyên tố, không thích hợp cho nàng tiến hành tu luyện. Nhưng liệt diễm đã mạnh mẽ đem hỏa nguyên tố ngăn cách bên ngoài thân thể của A Kim, tựa như lúc trước tiến hành bảo hộ cơ động lúc hắn vừa mới đến đây vậy. Lúc này A Kim vừa mới uống xong một lọ căn nguyên sinh mệnh cực phẩm mà Sâm Yêu đã tặng cho cơ động, điều trị cho thân thể đã bị đóng băng nhiều năm của nàng, những nội tạng xuất hiện tổn thương. Có được sự trợ giúp của bình căn nguyên sinh mệnh cực phẩm này trợ giúp hắn mới có thể xem như là chân chính sống lại, không bao giờ có thêm bất cứ lo lắng gì nữa. O không ô, nửa tháng sau, xuất hiện, cơ động hét lớn một tiếng, hồng quang trên cổ tay lưu truyền, chỉ thấy Chu Tước thủ trạc chợt kỳ dị từ bên dưới làn da của hắn dần dần hiện lên. Quang mang hưng phấn trong mắt cơ động chợt lóe lên, hít sâu, lại hét lớn một tiếng, bạn đang xem tại truyện full. Thì dần là chú yên, com quân ma âm dương khải xuất hiện. Lúc này đây, quang mang màu xích kim thổi quét toàn thân, mặt nạ, giáp vai, miếng hộ tâm. Mỗi một cái linh kiện của quân ma âm dương khải từng cái xuất hiện. Tuy rằng quá trình này còn có chút chậm chạp, nhưng mà cảnh tượng một bộ áo giáp có thể từ trong cơ thể dần dần xuất hiện, vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh ngạc. A Kim ngồi cách đó không xa cũng không có lên tiếng. Nàng cũng đang tu luyện dung hợp thần thuật giống như cơ động. Cái kỹ năng này đối với nàng mà nói cũng không có nhiều hữu dụng như cơ động, nhưng cũng là một phương thức tu luyện rất có lợi ích đối với tinh thần lực của nàng. Cảm giác như thế nào? Liệt Diễm mỉm cười hỏi cơ động. Cơ động gật gật đầu, nói. Lần này hình như là nhanh hơn được một chút, khi nào có thể trong nháy mắt đem quân ma âm dương khải phóng xuất ra hết, dùng hợp thần thuật của ta mới xem như là tu luyện thành công hoàn toàn. Hiện tại cũng không tệ rồi, ta có thể cảm giác được nó ở bên trong cơ thể của ta, được linh hồn chi hỏa của ta ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa vi diệu. Loại cảm giác này rất là kỳ dị, cũng vô cùng mỹ diệu. Nó giống như là một hạt giống, dưới sự thấm đẫm nuôi dưỡng của linh hồn chi hỏa của ta, dường như không ngừng tăng trưởng phát triển vậy. Liệt Diễm nói, dùng hợp thần thuật này đối với ngươi mà nói, giá trị có thể so sánh với diệt thần kích. Ngươi phải thường xuyên luyện tập nhiều một chút, sinh mệnh chi hạch kia cũng là thứ tốt, làm chỗ cho Mao Đài và Ngũ Lương Dịch Chú Ẩn cũng vô cùng thích hợp. Linh hồn chi hỏa cũng không ngừng thiêu đốt ngay trên lồng ngực của ngươi, chúng nó cũng sẽ được ảnh hưởng, cũng sẽ tiến hóa nhanh hơn một chút. Hơn nữa, sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong sinh mệnh chi hạch cũng có thể bổ khuyết cho thân thể của đại diễn Thánh Hỏa Long bởi vì bản thể bị biến dị mà trở nên khiếm khuyết. Mấy ngày trước dưới sự trợ giúp của Liệt Diễm, đem sinh mệnh chi hạch cải tạo thành một vật dụng lưu trữ vật phẩm ma lực. Không gian bên trong nó cũng không lớn, nhưng để cho đại diễn Thánh Hỏa Long trú ngụ lại rất dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ động lại đem sinh mệnh chi hạch thông qua dung hợp thần thuật đem dung hợp vào trong cơ thể. Chẳng những bản thân hắn cũng có thể được sinh mệnh lực khổng lồ trong sinh mệnh chi hạch thấm vào, đại diễn Thánh Hỏa Long cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sau nửa tháng tu luyện, ma lực cơ động lại có chút tiến bộ, khoảng cách 61 cấp đã càng ngày càng gần. Đương nhiên chuyện này cùng với chàng đại chiến trước đây kích phát tiềm lực bản thân cũng có quan hệ rất lớn. Từ khi có được linh hồn chi hỏa, tiềm lực của cơ động tựa hồ cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Cơ động, lần này sau khi ngươi trợ giúp đám người của ma sư công hội chiến đấu xong, chúng ta nên đi Bắc Thủy Đế Quốc một chuyến đi. Liệt Diễm đột nhiên nói. Cơ động sừng sốt một chút. Bắc Thủy Đế Quốc, ngươi muốn đến đó làm gì? Liệt Diễm mỉm cười, giống như nhớ lại chuyện gì đó, trong mắt có thêm chút gì đó. Ngươi có biết từ khi nào ta bắt đầu có cảm giác khác biệt đối với ngươi hay không? Cơ động lắc lắc đầu, nhưng lại cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú Liệt Diễm. Liệt Diễm mỉm cười, nói. Chính là cái lần, người cùng với Tất Tô Tạp Nhĩ chạy đến trước cửa phân hội điều tiểu sư công hội ở Trung Nguyên Thành, đặt một cái bàn, khiêu chiến toàn bộ điều tiểu sư của phân hội điều tiểu sư của Trung Nguyên Thành. Khi đó, trên người của ngươi tản mát ra một loại khí chất khó có thể hình dung được. Cao ngạo tự tin, không ai bì kịp. Tuy rằng hiện tại ngươi ở trong ma sư giới địa vị càng ngày càng cao, thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường đại hơn. Nhưng mà chỉ khi nào ngươi tiến hành pha chế rượu, khí chất mà ngươi bày ra, mới chân chính là ngươi. A, ta thích nhất là nhìn lúc ngươi tiến hành pha chế rượu, lại càng thích xem ngươi cùng người khác tiến hành tỉ thí pha chế rượu. Cách chương.